Chương 661, Thông Thiên Tử Quang. Xích sắc, màu cam, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc cùng với lam sắc. Mỗi lần đều ở một cái quang mang dừng lại 3 giây đồng hồ tả hữu thời gian, sau đó liền nhanh chóng tiến nhập tiếp theo cấp, thật giống như tại đùa bỡn trái tim tất cả mọi người linh, nắm bắt thời cơ vừa đúng, mà lúc này mỗi người mồm dài được đã có thể thả kế tiếp đà điều đản. Ánh sáng màu lam. Điều này có ý vị gì? Nhị đẳng thiên phú lại một cái, nhị đẳng thiên phú tương lai không lâu lại một cái. Tử thần đội trưởng xuất hiện ba một tiếng vang lên bàn tay, đem mọi người rung động tâm tư đều cho kéo trở về, hướng về kia thanh âm nhìn lại, dĩ nhiên là tổng gia mở tự mình đánh mình một bạt hai, còn có thể rõ ràng nhìn năm cái ngón tay màu đỏ ấn. Thật là nhị đẳng thiên phú, thật là nhị đẳng thiên phú, vậy mà một lần hai cái dường như điên giống nhau, điên cuồng lẩm bẩm, nghìn năm khó ra nhị đẳng thiên phú. Vậy mà xuất hiện hai cái, tổng gia mở thậm chí thấy được mình đời này cũng không có ngày hôm nay hạnh phúc. Tuy là thiên phú này không phải của hắn, thế nhưng ít nhất là hắn khám phá ra, khẳng định lại rất nhiều tưởng tượng, thậm chí khả năng làm cho hắn gần hơn một bước đặc sĩ cổ tạ rổ cũng đốc, mì hệ nở dê ha cùng cây hoa cúc giống nhau, tràn đầy không thể tin tưởng, còn có một tia chán trưởng. Làm sao có thể? Làm sao có thể hắn tại sao có thể là nhị đẳng thiên phú? Tuyệt đối không có khả năng, hắn đích xác là muốn điên, tiêu tan nát tâm can, thống khổ. Ngay từ đầu còn đang vì mình tứ đẳng thiên phú mà tự ngạo, nhưng bây giờ liên tiếp bị người cho đè xuống, hơn nữa còn là vượt qua nhiều ca cấp bậc nghiền ép. Cái loại cảm giác này thật giống như mình là một con kiến hôi đang đối mặt hai cái người khổng lồ giống nhau. Chẳng qua cái này đại sĩ cổ tạ dỗ lại chợt nhớ tới cái gì, hướng về phía yêu nguyệt hô to. Ngươi không phải nói mình là nhất đẳng thiên phú sao? Thiên phú đâu? Ha ha ha, tự đại cuồng, cái này đệ sĩ cổ tạ dỗ đích thật là bị kích thích. Hơn nữa yêu nguyệt cũng cho tới bây giờ chưa nói qua tự có nhất đẳng thiên phú. Thế nhưng người này kích thích không nhẹ, bắt đầu khu chữ, liền là muốn đả kích yêu nguyệt. Nói như vậy hắn cũng có thể hơi chút tìm về chút lòng tin. Làm can tổng ra mở hét lớn một tiếng, tuy là người này là tứ đẳng thiên phú, coi như là ưu tú hàng ngũ. Thế nhưng cùng nhân gia nhị đẳng thiên phú so với, chính là một đống cước, 1.000 cái 1.000 cái tứ đẳng thiên phú, cũng so ra kém một cái nhị đẳng thiên phú mà chứng kiến cái này đệ sĩ cổ tạ rổ cũng dám chống đối yêu nguyệt, cái này tổng gia mở nhất thời liền nộ. Ha ha, ngươi đã muốn xem nói, như vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút tốt. Yêu nguyệt lời nói, lần thứ hai đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đây, kinh nghi bất định, suy tư yêu nguyệt lời nói là có ý gì. Lẽ nào làm sao có thể trên thế giới này không có chuyện không thể nào, đặc biệt liền phát sinh ở trước mắt mình. Vù vù thủy tinh cầu giống như muốn tha cách mặt đất, bay trên trời dựng lên giống nhau, không ngừng mà run rẩy. Thông thiên lam sắc quang trụ cũng là phát sinh biến hóa, trong nháy mắt chuyển hóa thành cao quý thần bí tử sắc, sắp sửa nguyệt cả người đều cho bao phủ lại, không ngừng bành trướng biến lớn, thật giống như thực sự trở thành đỉnh thiên lập địa thiên trụ giống nhau. Sợ rằng ở thi hồn giới bất kỳ một xó xỉnh nào cũng có thể chứng kiến cái này cảnh tượng. Linh đình rung động, e rằng lưu hồn nhai những cư dân kia không rõ ràng lắm, có thể là có thể ở linh đình trung tử thần tuy nhiên cũng rất rõ ràng, ở liên nghĩ tới hôm nay là ngày mấy, nhất thời cũng biết cái này tử sắc quang trụ ý vị như thế nào. Nhất đẳng thiên phú dĩ nhiên là nhất đẳng thiên phú xuất thế, đây chính là chỉ xuất hiện ở dạ mà mộ tổ tổng đội trưởng trên người thiên phú, hết thệ tử thần cũng đang thảo luận chuyện này, thậm chí có nhóm lớn tử thần bắt đầu đi qua linh đỉnh đồng môn tụ tập mà đến, bọn họ đều muốn tận mắt vừa nhìn, điều này có thể cùng dạ mà mộ tổ tổng đội trưởng thiên phú cùng so sánh rốt cuộc là cái như thế nào tên. Tử sắc quang trụ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một leo hoa quang tiêu thất ở trong thiên địa, mà cái này cũng không đả kích những tử thần đó hưng phấn, vẫn còn ở tụ ba tụ năm thảo luận, đây chính là thi hồn giới nghìn năm khó gặp đại sự kiện linh đình, đệ nhất phiên đội đội xa, cũng chính là tổng đội trưởng dạ mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cù nỉ vị trí. Hoa lệ trong điện phủ, một người đầu trọc râu bạc trắng lao giả ngồi xếp bằng ở chính giữa trên bồ đoàn, khoác trên người bạch sắc phi phong, tựa như một cây cây khô. Không cảm giác bất kỳ tiếng động, hai tay hoành thả ba tong, cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, dường như lão tăng nhập định, không biết bao nhiêu thời gian không có nhúc nhích qua. Mà khi màu tím kia quang trụ nối liền trời đất thời điểm, lão giả này mở tự mình cặp mắt đục ngầu, trên mặt khe danh động, thật giống như ngủ say mánh thu đang thức tỉnh, khí thế khổng lồ động lại toàn bộ cung điện không khí. Thú vị, thú vị, 2000 năm, cuối cùng là xuất hiện một cái thiên phú không thua lão phu người. Xem ra cái này tổng đội trưởng vị có người kế tục thanh âm già nua không ngừng mà quanh quẩn, có khó tả vui vẻ. Sau đó, lão giả này lại lần nữa nhắm hai mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say trong. Lão đầu này, chính là 13 gỗ tệ phiên đội đệ nhất phiên đội đội trưởng kiêm tổng đội trưởng ra mà mổ tổ gần dù xài ghệ cu nì linh đình nội tử thần tuy là thiên tài đông đảo, đủ một ít thiên tài tuyệt thế, kinh tài diễm diễm. Tuy nhiên lại không có một có thể có được trở thành tổng đội trưởng tư cách, đều là kém như vậy một ít hỏa hầu cùng từ trước. Lúc trước hắn sáng tạo thật trung tâm linh thuật học viện đồng thời chế tạo ra thủy tinh cầu, ngoại trừ là muốn trợ giúp thi hồn giới bồi dưỡng nhân tài, tăng tử thần thực lực ở ngoài, một người là tối trọng yếu mục tiêu, kỳ thực chính là tìm một cái thích hợp tổng đội trưởng chuyên nhân. Điểm này, dạ mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cú nhì từ 2000 năm trước mà bắt đầu chuẩn bị. Mà trong lúc giật mình liền đi qua 2000 năm. Trong lúc xuất hiện qua vô số kẻ thiên tài, cũng xuất hiện không ít nhị đẳng thiên phú thiên tài siêu cấp, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có nhất đẳng thiên phú, có tư cách kế thừa tổng đội trưởng vị thiên mới xuất hiện, 2000 năm, ngay cả dạ mạ mổ tổ đều có chút nóng nảy. Mà bây giờ, cái này tự mình viện phải tìm người cuối cùng là xuất hiện, đương nhiên, có thể trở thành hay không tổng đội trưởng còn muốn từ ngày sau biểu hiện để phán đoán. Một cái tổng đội trưởng, có thể không chỉ cần có thực lực và thiên phú.